Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Kỵ Sĩ Kaka. Trên bầu trời mây đen dày đặc, lạnh thấu xương, đông gió lay động cây cối, cộc cộc cộc, một đội ngân giáp kỵ binh từ đằng xa cuồng chạy tới. Sau lưng xuất hiện một đảo rõ ràng địa bụi bặm phiêu đáng vết tích. Cuối cùng dừng ở khoảng cách thôn trại đại môn cách xa hơn 100 mét vị trí. Mang tính tiêu chí áo giáp màu bạc, cùng trên khải giáp lưu chuyển nhàn nhạt màu trắng vầng sáng. Tràn ngập một loại thánh khiết năng lượng, để cho người ta trong nháy mắt ý thức được bọn hắn thân phận. Chính là đại biểu cho quang minh cùng chính nghĩa cùng thánh quang kỵ sĩ. Các kỵ sĩ nhao nhao xuống ngựa. Người cầm đầu là một tên thân cao 1m9, khuôn mặt tuấn mỹ tuổi trẻ kỵ sĩ, da phủ nón trụ bao khỏa ở bên trong con mắt, là một mảnh kỳ dị màu trắng bạc. Lúc này thôn trại sớm đã phát sinh to lớn biến hóa. Nguyên bản đại môn bị người bạo lực đập ra, từng khối đầu gỗ tán loạn trên mặt đất, có thể nhìn thấy có cự thú va chạm vết tích, trên mặt đất còn lưu lại dài đến nửa mét. To lớn dấu chân, trong thôn trại, càng là sương mù nổi lên bốn phía, từng tòa phòng ở bị nhen lửa, lửa nóng hừng hực đồi đãi tới cuồn cuộn sóng nhiệt, chung quanh trên mặt đất nằm từng cỗ thi thể, trên thân toàn đều mang vết thương khổng lồ, để các kỵ sĩ thần sắc càng phát phẫn nộ, bọn này đáng chết hỗn đản. Kỵ sĩ Ferguson một quyền nện ở bên cạnh trên vách tường. Bị cảnh tượng trước mắt chỗ chọc giận. Ở trước mặt hắn, một cái ôm trong ngực hài nhi nữ nhân nằm ở nơi đó. Bị lợi khí ngay tiếp theo hài nhi cùng một chỗ đâm xuyên. Máu tươi chảy xuôi một vùng. Cực kỳ huyết tinh tàn nhẫn. Thân là quang minh thần ở nhân gian sứ giả. Bọn hắn bản thân liền gánh vác truyền bá chính nghĩa cùng quang minh, cứu vớt thế giới chúng sinh trách nhiệm, tự nhiên nhất là căm thù loại này xem nhân mạng vì cỏ rác tội nghiệt hành vi. Làm tiểu đội trưởng, Tasmi trầm mặc đứng tại chỗ, trong nội tâm đồng dạng bị phẫn nộ chỗ nhét đầy. Cái này chút thiên các địa bộc phát nguy cơ, sớm đã để đám người cảm thấy càng phát ra nôn nóng cùng mỏi mệt. Khụ khụ, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng ho khan, rất nhiều thánh quang kỵ sĩ vội vàng hơi đi tới, tại một mảnh bị vùi lấp phế tích bên trong, phát hiện một cái trọng thương tiểu nữ hài, một cái nhìn 6-7 tuổi tiểu nữ hài, trên gương mặt đã sớm bị đá vụn nện một mảnh máu thịt be bét, nhắm mắt nằm ở nơi đó, thần thuật trị liệu, ta suy không chút do dự vận dụng thần thuật. Bạch sắc quang mang nở rộ, đem tiểu nữ hài bao phủ trong đó, nhưng mà, nàng thương thế trên người quá nặng đi, sớm đã thương tới phế phủ, tại thần thuật hạ vậy vẻn vẹn hồi quang phản chiếu mở mắt. Tiểu nữ hài xinh đẹp con mắt màu xanh lam, nhìn trước mắt tuổi trẻ kỵ sĩ, thanh âm rất nhỏ nói, kỵ sĩ ca ca, các ngươi đến cứu vớt chúng ta. Ân. Chúng ta tới, Tá Duy ngồi xổm người xuống, một cái tay có chút nâng nàng cái đầu nhỏ, thanh âm không tự chủ được nhiều mấy điểm ôn nhu, kỵ sĩ ca ca, cái kia chút người xấu, bọn hắn cướp đi thật nhiều đồ vật, còn dùng đao chém người, tiểu nữ hài thanh âm trầm trầm, giống như là một bé đáng yêu con mèo nhỏ, mang theo nhàn nhạt nãi vị, yên tâm. Chúng ta tại, bọn hắn một cái vậy trốn không thoát trừng phạt. Tá suy trên tay bạch quang vẫn còn đang tiếp tục, để tiểu nữ hài trên gương mặt thật sâu thương thế, đang chậm rãi khôi phục. Kỵ sĩ ca ca, bọn hắn bắt đi thật nhiều người. Còn có Mia, Loki đại thúc thật nhiều người. Kỵ sĩ ca ca ngươi có thể đem hắn nhóm mang về sao? Đừng lo lắng, tiểu gia hỏa. Ta nhất định hội đem hắn nhóm đều mang về. Cùng ngươi đoàn tụ. Ta suy trên tay quang mang từng bước ảm đạm. Thần thuật tiếp tục thời gian kết thúc. Hắn trịnh trọng cam kết. Bởi vì chúng ta là thánh quang kỵ sĩ, đại biểu cho quang minh chi thần. Tiểu nữ hài trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng. Tay nhỏ cố hết sức duỗi lên tựa hồ muốn sờ sờ đối phương gương mặt. Ân, ta tin tưởng các ngươi. Mama cho ta giảng thật nhiều các ngươi cố sự. Ta thích nhất, ngươi, nhóm, lạch cạch tương đương ngả vào một nửa bàn tay rơi xuống. Trong ánh mắt quang mang cấp tốc trôi qua, ta suy bộ mặt cơ bắp vặn vẹo, nắm kỵ sĩ kiếm trong tay trái gân xanh lộ ra, tay phải nhẹ nhàng đem đối phương đôi mắt khép lại, cắn chặt răng phát ra thanh âm trầm thấp. Đi, ta muốn giết cái kia chút tà ác chi đồ. Tasmi, đừng cho phẫn nộ làm cho hôn mê ngươi lý trí. Có thể công phá tòa này thôn trại. Cái kia chút tà ác chi đồ hiển nhiên có cường đại vũ lực. Chúng ta cần thỉnh cầu viện trợ. Ferguson thở sâu, trầm ổn đề nghị. Không cần, ta tiếp nhận lần thứ hai tẩy lễ. Bây giờ đã nắm giữ quang minh áo nghĩa. Tiến giai thành cường đại thánh quang chi tử. Thực lực sớm đã xa siêu việt hơn xa trước đó. Tasmi khoát tay áo, trong lòng trầm tích lửa giận. Để hắn chỉ muốn mau sớm diệt sát cái kia chút tà ác chi đồ. Thánh quang chi tử, xác thực cường đại, Ferguson nhẹ gật đầu, không còn tiến hành thuyết phục. Đây là mỗi cái thánh quang kỵ sĩ nhất tha thiết ước mơ tiến giai nghề nghiệp. Đại biểu cho quang minh chi thần cao nhất ân sủng. Tương lai cơ hồ tất sẽ thành quang minh chi thần ở nhân gian hóa thân thánh đồ. Mỗi một vị thánh đồ đều có được so sánh giáo hoàng thế lực cường đại. Đã từng ba vị thần linh đồ long thời điểm, liền có vài vị thánh đồ tham dự, lấy thực lực cường đại vây công cái kia chút ác long, phụ trợ thần linh đem từng cái đánh giết. Tasmi giờ tọa kỵ, có một thân bộ lông màu vàng óng, thoạt nhìn như là một đầu to lớn sư tử, lại sau lưng mọc lên hai cánh, chính là cường đại sư thú. Một loại bản thân liền có được thực lực cường đại tọa kỵ, còn có được bay lên trời năng lực, chính là thánh quang chi tử tự mang năng lực, mỗi ngày đều có thể đem triệu hoán đi ra. Hắn thúc đẩy sư thú bay về phía bầu trời, cuối cùng từ trên trời phát hiện đám kia tà ác chi đồ tung tích. Tại khoảng cách thôn trại mười mấy cây em vị trí, một đám người trùng trùng điệp điệp đi đường. Tại hắn dẫn đầu dưới, 12 tên thánh quang kỵ sĩ nhao nhao xông về cái hướng kia. Rất nhanh liền đuổi kịp đối phương, mà đối phương ý thức được bọn hắn thân phận, lại không có chút nào sợ hãi. Ngược lại chủ động dừng lại tướng tới từng chiếc xe ngựa làm thành một vòng. Hợp thành đơn giản địa phòng ngự trận địa, tựa hồ dự định cùng bọn hắn đối kháng chính diện, thả đi tất cả vô tội thôn dân. Giải trừ vũ trang, theo chúng ta tiến về Santa tiếp nhận thẩm phán. Tá suy uy nghiêm gầm thét. Cái này là một đám hung hãn giặc cướp. Từng cái trên thân đều mặc lấy tinh xảo áo giáp. Trong ánh mắt có khát máu quang mang chớp động. Người cầm đầu càng là một tên cao tới 2 mét. Khôi ngô tráng hán. Trên vai khiêng một thanh khổng lồ song đầu chiến phủ. Nhìn xem hắn cười lên ha hà. Ha ha ha, ngươi có phải hay không ngốc? Thật sự cho rằng lão tử sợ các ngươi? Tự khoe là quang minh gia hỏa. Hiện tại các ngươi dám lên trước một bước, ta liền giết một người. Hắn tiện tay bắt tới một cái nam tử gầy nhỏ. Tại đối phương tuyệt vọng trong tiếng thét chói tai, dùng song đầu chiến phủ đem chặn ngang chặt đứt, máu tươi phun ra một vùng. Hiện tại trước hết giết một cái để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cút trở về cho ta a. Khôi ngô tráng hán dùng nhỏ máu song đầu chiến phủ chỉ vào hắn. Tùy ý trương cuồng hống nói. Các ngươi đang đối kháng với thần sứ giả. Các ngươi linh hồn đem hội tiếp nhận vô tận trừng phạt. Vĩnh viễn không cách nào giải thoát. Ta si muốn rách cả mí mắt. Không nghĩ tới đối phương vậy mà hội tàn nhẫn như vậy. Ha ha ha, đã như vậy, vậy thì tới đi, lão tử chỉ muốn hào hào sống qua cái này mấy chục năm. quản cái gì sau khi chết chịu tội. Khôi Ngô tráng hán để cho người ta bắt lấy hai tên thôn dân, đem dẫn tới xe ngựa phía trước, khắp khuôn mặt là tàn khốc dữ tợn cười. Lựa chọn đi, bọn hắn chỉ có thể có một người sống sót, một người khác phải chết. Ngươi nếu là không tuyển chọn, bọn hắn đều sẽ chết. Ngoặc kép, xin hãy vote Mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.